Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1476, chương 1477, ba chiêu. Ông, Diệp Thần ra đầu tựa như là nổ tung một dạng, người này hời hợt một câu, khí thế đã trên mình, mà lại, trong lời nói, đã lộ ra hắn cùng Tín Xuân Tử hai người là nhận biết. Nhìn lấy tướng mạo, cũng biết, hai người bọn họ quan hệ không ít. Ta vậy ca ca tính cách háo sắc, thậm chí khẩu vị còn có chút nặng. Liền cái này quần anh chuyển lão nữ nhân đều không buông tha. Ta đã sớm ngờ tới sớm muộn cũng có một ngày hắn hội chết ở chỗ này. Không nghĩ tới, còn thật để cho ta đoán đúng. Chấm ngoặc kép, cái kia người tướng mạo cùng Tín Xuân Tử cực giống thiếu niên. Vẫn như cũ bình thản nói đến, hắn hai con người nhìn về phía Diệp Thần thời điểm là như vậy khinh bỉ cùng miệt thị. Thanh niên tên là Tín Tử Xuân, cùng Tín Xuân Tử là song sinh huynh đệ. Hai người xuất sinh chênh lệch bất quá mười mấy giây, đều nói song bào thai có tâm linh cảm ứng, liền xem như ưa thích người cũng đều không khác mấy. Thực, Tín Tử Xuân đồng dạng háo sắc. Chỉ là đối với nhỏ nhắn mềm mại loại này lão nữ nhân cũng không có hứng thú. Ngươi không dùng khẩn trương như vậy, ta cũng sẽ không giết ngươi. Chấm ngoặc kép, Tín Tử Xuân nhìn lấy Diệp Thần cảnh giác bộ dáng. Hai vai một đứng thẳng khinh miệt nói đến, sẽ chỉ mang ngươi trở về. Còn ta phụ mẫu xử lý như thế nào ngươi, thì không liên quan ta sự tình. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần nghe vậy, hai mắt nhíu lại. Trái tim bỗng nhiên co vào, nói thầm một tiếng phiền phức, ngược lại cũng không phải sợ muốn chết. Ngươi cho rằng ngươi có thể bắt được ta? Tín Tử Xuân nghe đến Diệp Thần lời nói về sau, đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó cười, cười có chút càn rỡ. Tiểu tử, ngươi cho là mình tu luyện tới thần giới thì rất không được sao? Ta theo ngươi nói, ngươi quá tôn trọng chính ngươi. Chấm ngoặc kép, xoát, Tín Tử Xuân trong tay không biết cái gì thời điểm thêm ra đến một thanh màu trắng mùi khai cây quạt. Thoáng cái mở ra, đặt trước ngực, trong vòng ba chiêu, bắt không được ngươi, ta tự vẫn đầu lâu. Chấm ngoặc kép, ngọa tào bà nội ngươi cái cháu trai. Cái này là làm sao? Khắp nơi đều có thể đụng tới như thế trang bức tự đại gia hỏa. Diệp Thần kém chút tức giận cười, là, không phủ nhận ngươi cảnh giới cao hơn lão tử một chút. Nhưng là cũng không cần đến như thế trang bức a. Ngươi là không biết ca ngươi chết như thế nào tại lão tử trong tay a. Xoát xoát xoát, từng đoàn thuốc bột tràn ngập trong không khí. Trang bức gặp sét đánh biết không? Diệp Thần dẫn động thủ trước. Sớm tại tối hôm qua thời điểm hắn thì đặt quyết tâm. Bất cứ người nào ở trước mặt mình trang bức đều phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Điều trùng tiểu kỹ, chấm ngoặc kép, Tín Tử Xuân có thể tìm tới nơi này. Tự nhiên đối Diệp Thần có chỗ giải. Trong tay cây quạt hóa thành một cái bóng mờ. Hiện ra một đạo bá khí cuồng phong. Trực tiếp đem Diệp Thần tản ra đi ra thuốc bột thổi tan. Thế mà, Diệp Thần cũng không có cảm thấy thuốc bột có thể đem đối phương thế nào. Trường đao đã rơi vào trong tay. Lão tử liền biết ngươi sẽ có một chiêu này. Chấm ngoặc kép, chân đạp yến yêu quyết. Thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh phóng tới Tín Tử Xuân. Tốc độ ngược lại là rất nhanh. Bất quá, ngươi thương không ta. Chấm ngoặc kép, Tín Tử Xuân thậm chí đều không có né tránh mảy may. Đối với Diệp Thần nỉ non nói một câu, trong tay trắng phiến hời hợt vung ra, phiến Diệp đánh vào Diệp Thần trường đao thân đao, mạnh mẽ lực lượng, vậy mà để thân đao trách đi, dán vào Tín Tử Xuân bả vai xẹt qua, kém một chút liền có thể vạch phá hắn y phục. Diệp Thần mộng bước, một đao kia lớn bao nhiêu lực lượng, chính mình vô cùng rõ ràng, đối phương vậy mà như thế nhẹ nhõm ngăn. Không chỉ như thế, Diệp Thần cánh tay tựa như là bị thiết côn hung hăng trọng kích đồng dạng. Vì ta rủ xuống, trong lúc nhất thời không biết cần phải dùng cái gì lời nói hình dung lúc này tâm tình. Một chiêu, chấm ngoặc kép, Tín Tử Xuân bình thản nói đến. Lúc này hắn quyền đầu không biết cái gì thời điểm đã xuất hiện tại Diệp Thần dưới xương sườn. Diệp Thần bị đánh trúng, thân thể chếch nghiêng, một hơi không có để lên, sắc mặt tái nhợt, quay đầu nhìn về phía Tín Tử Xuân. Lần thứ nhất có chút khẩn trương, người này nhìn như nghiền ngẫm trang bức, tay bỏ công sức thật cao hơn chính mình rất nhiều. Hai chiêu, chấm ngoặc kép, Tín Tử Xuân hời hợt lại một lần nữa nói ra. Trong tay cây quạt từ dưới lên trên hướng về phía Diệp Thần cái cằm đánh tới. Mạnh mẽ lực lượng một mực khóa lại Diệp Thần thân thể, để hắn không cách nào động đậy. Ta đều nói, đối phó ngươi, bất quá ba chiêu mà thôi. Chấm ngoặc kép, oanh, Diệp Thần cái cằm bị trọng kích, thân thể không bị khống chế bay rớt ra ngoài. Không trung trôi nổi Diệp Thần, trong lòng có một khối tảng đá lớn đè ép, sinh khí, phẫn nộ, biệt khuất, một loại muốn giết người xúc động, trong cùng một lúc chiếm cứ tất cả kinh mạch. Ba chiêu, ta con mẹ nó liền hắn ba chiêu đều ngăn cản không nổi. Đây chính là thần giới, siêu cấp cường giả tồn tại địa phương. Cho dù thân thể không bị khống chế, Diệp Thần trong lòng vẫn là không cam lòng kêu gào. Giác, Diệp Thần cảm giác cổ chân bị thứ gì hung hăng bóp lấy. Thân thể đã không tại trôi nổi, mà chính là hướng phía dưới nhanh chóng rơi xuống. Mẹ, con muốn ngã chết lão tử. Con mẹ ngươi, ngươi thật sự cho rằng lão tử là ngươi ba chiêu thì có thể giải quyết. Một cỗ cực kỳ nổi giận khí tức tại Diệp Thần thể nội điên cuồng sinh sôi. Vu tộc huyết mạch không tại ẩn nặc, chiếm cứ xó xỉnh bên trong mỗi một điều mạch máu, liền mang theo trái tim đều đập mạnh hai lần. Trường đao trong tay tuột tay, thay vào đó là rất lâu chưa chinh chiến Tử Lăng đao. Lạch cạch, Diệp Thần trong tay lưu lạc hai viên thuốc, ngay sau đó là Huyền Tử thanh âm. Chủ nhân, thứ đan dược này giữ lấy cũng là giữ lấy, không bằng ăn. Chấm ngoặc kép, a, chấm ngoặc kép. Diệp Thần tự giễu cười một tiếng, mẹ hắn liền linh sủng đều hiểu đạo lý, chính mình tại chân tay co cóng làm gì. Ông, Tử Lăng đao thoáng hiện một đạo cuồn cuộn sát khí, ép thẳng tới Tín Tử Xuân. Đao mang càng là hướng về phía Diệp Thần cổ chân chỗ trói buộc chém thẳng mà đi. Chủ nhân, cái này thần giới thực cũng không có gì, nếu không chúng ta cùng một chỗ chết chứ sao? Sợ cái gì? Chấm ngoặc kép, Tử Lăng đao linh tại Huyền Từ thanh âm rơi xuống về sau, cũng phát ra tiếng nói đến. Ngay sau đó Thiên Hỏa, Tiêu Vân, Tiêu Thoán, Tiểu Hắc, thậm chí bị giam tại trong bình ngọc phong cấm kim thiền cái này thời điểm cũng tại mãnh liệt đáp lại. Ông, Tiêu Thoán tại thuyết minh ý nghĩ của mình về sau, chiếm cứ Diệp Thần thân thể, tránh qua một vệt kim quang, đem hắn thân thể một mực bảo hộ. Thiên Hỏa càng là nóng lòng muốn thử chuẩn bị xông ra thân thể đem cái này trang bức Tín Tử Xuân. Thiêu, các ngươi nói có chút đạo lý, ta mẹ nó sợ hắn cái trứng. Xoát, Diệp Thần một tay nhanh chóng động tác, ăn vào bạo tăng đan cùng long lực đan, luyện thể thuật trong nháy mắt đem trước vết thương khép lại. Nhập thần cảnh giới cũng bắt đầu tăng vọt. Ngươi mới vừa nói cái gì? Ba chiêu, Diệp Thần bỗng nhiên khống chế chính mình thân thể, đạp không phi tốc đi vào Tín Tử Xuân trước mặt, ánh mắt tà ác, nụ cười quỷ mị, âm dương quái khí hỏi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.